Lưu Sa, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, ta đã không ngủ cả đêm. Một vầng trăng cong màu trắng bạc treo trong màn đêm. Gió đêm thổi tới quận Hải Châu, mang theo mùi nước biển. Ta ôm kiếm ngồi dưới ánh trăng, suy nghĩ lại quá khứ. Vốn dĩ tất cả biến cố đều có nguyên nhân. Không phải vì đã rời khỏi kinh 3 năm qua, mà là ca ca và người từng là thanh mai trúc mã của ta đã thối rữa từ lâu rồi. Nhưng, vậy thì sao? Vậy thì sao? 3 năm 1000 ngày, ngày ngày rèn luyện ở biên quan lạnh giá. Trái tim ta vững vàng như một tảng đá. Ta sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì. Cách chương.